Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, nhanh nhất kiếm tiền phương thức. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười nam tử, lúc này đã bị trực tiếp chém thành hai khúc, máu tươi chảy xuôi một vùng, cuồng chiến ma một tay đem một nửa thân thể bắt lại, cực kỳ tùy ý nhét vào trong mồm. Ăn uống thả cửa bắt đầu, máu tươi thuận nó khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Một bên khác, bốn tay tinh tinh vậy rốt cục tránh thoát phòng ngự. Đồng dạng ngao ngao kêu nhào lên, muốn cùng cuồng chiến ma cướp đoạt ăn. Chớ nói chi là bên kia ma hóa cự ngạc, sớm đã thanh mị ma thuật sĩ thân thể ăn sạch sẽ. Đồng dạng hướng về bên này chạy tới, cầm miệng hết cho ta. Trung thực ngồi xuống, Tô Vân nổi nóng lớn tiếng nói, đám hỗn đản kia, vừa kết thúc chiến đấu liền chiến lợi phẩm đều không có vơ vét. Liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm, vạn nhất đem một vài chiếc nhẫn cái gì đồ chơi nhỏ ăn hết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn mở ngực mổ bụng đi tìm? Tại hắn ra lệnh dưới, cuồng chiến ma thân hình khổng lồ không thể không đặt mông ngồi dưới đất. Lưu luyến không rời nhìn trong tay đùi, liếm môi một cái muốn cắn một cái đi lên, nhưng ở ký sinh ma chủng ảnh hưởng dưới, Tô Vân mệnh lệnh cũng không phải dễ dàng như vậy vi phạm. Để nó chỉ có thể ở vô tận lửa giận bên trong ném xuống đùi. Tử vong chi địa sinh vật số lượng thưa thớt, với lại tất cả đều là cường hãn quỷ dị quái vật. Nhân loại huyết nhục đối bọn chúng tới nói thuộc về tuyệt đối vô thượng mỹ vị. Bắt đầu ăn phá lệ thơm ngọt ngon miệng. Đáng tiếc là, tại tử vong chi địa lăn lộn nhân loại hoàn toàn không có kẻ yếu. Cuồng chiến ma đã không biết mình bao nhiêu năm không có gặm quá mỹ vị như vậy thịt. Để nó nhìn xem liền chảy nước miếng. Một đám ăn hàng, Tô Vân im lặng nhìn lướt qua. Ba bộ thi thể. Trong đó một bộ bị hắn tại chỗ đánh thành cho, mặt khác hai cỗ trên cơ bản đều bị cái này ba đầu quái vật ăn không sai biệt lắm. Trên thân pháp sư bào loại hình sớm đã bị xé nát. Ngay tiếp theo các loại đồ chơi nhỏ vậy đại tùy ý rơi trên mặt đất. Quái vật thủ hạ liền điểm ấy không tốt, thực lực xác thực so đồng cấp nhân loại chiến sĩ mạnh hơn không ít. Nhưng còn lâu mới có được những cái kia nhân loại chiến sĩ dùng tốt. Hơn hết vậy không quan trọng, chờ hắn thành lập được một chi to lớn quái vật quân đoàn. Cũng đủ để quét ngang toàn bộ tử vong chi địa. Cho đến lúc đó, còn lo lắng không có thu hoạch gì sao? Cả cuộc chiến đấu vốn chính là đánh lén. Không đến 10 giây đồng hồ liền kết thúc chiến đấu. Tiêu chuẩn nhanh, chuẩn, hung ác. Trong ba người này. Mị ma thuật sĩ level 11, nam tử gầy nhỏ level 13, Baker level 11, ba người theo lý thuyết hoàn toàn có thể vây giết hắn. Đáng tiếc, bọn hắn không để ý đến Tô Vân thủ hạ, ba đầu cùng bọn hắn đẳng cấp không sai biệt lắm quái vật đăng tràng. Lại thêm Tô Vân tập sát, để nó trong nháy mắt hết thảy mất mạng. Đừng quên! Cuồng chiến ma bản thân liền là level 13 ác ma. Khiêu chiến đẳng cấp đã cao tới level 11. Ba người này muốn vây giết cuồng chiến ma đều không nhất định thành công. Chớ nói chi là còn phải tăng thêm cường đại Tô Vân. Hắn đoán chừng, không tính những quái vật này thủ hạ lời nói. Mình bây giờ khiêu chiến đẳng cấp hẳn là tại level 13 tả hữu. Lại thêm ba đầu quái vật. Tối thiểu cũng muốn đến một chi bình quân đẳng cấp level 14 tiểu đội mới có thể chính diện đem hắn đánh giết. Chỉ cần bị hừng hực chi chủ sở trường ra cường phiên bản hỏa cầu thuật chính diện oanh chúng, truyền kỳ phía dưới địch nhân không chết cũng muốn trọng thương. Cho dù là mở ra hỏa hệ miễn dịch hộ thuẫn cũng vô pháp miễn dịch cái này siêu ma sở trường đáng sợ đặc hiệu hỏa diễm đại ma pháp sư uy lực. Há lại người bình thường có thể ngăn trở. Sau 10 phút, Tô Vân nhìn xem trên tay dính đầy máu tươi đồ vật. Vậy tức là lần này chiến lợi phẩm, từ một đống máu thịt be bét bên trong nhặt lên, trong đó tổng cộng có 2 cái không gian giới chỉ. Những người này đồ vật trên cơ bản đều tồn ở bên trong. Nhưng muốn lấy ra nhất định phải phá giải phía trên, mật mã. Vận dụng man lực chỉ có thể để cho bên trong đồ vật lưu lạc đến thứ nguyên khe hở bên trong. Cũng không còn cách nào tìm về. Đáng tiếc là, cái kia nam tử gầy nhỏ không gian giới chỉ đã sớm bị hỏa cầu thuật đánh nát. Hừng hực nhiệt độ cao đủ để hòa tan tinh kim. Trên thân người kia hoàn toàn không hề lưu lại bất luận cái gì đồ tốt. Trên cơ bản cùng chúng đại liệt giải thuật không có gì khác biệt. Nha, chẳng lẽ về sau không thể dùng hỏa cầu thuật? Tô Vân cảm giác có chút đau răng. Hỏa cầu thuật thế nhưng là hắn công kích mạnh nhất. Không cần lời nói đem sẽ để cho hắn sức chiến đấu sụt giảm một nửa. Dùng lời nói, lại hội oanh bảo địch nhân. Cái gì đều không cách nào đạt được. Để hắn không khỏi tiến thối lưỡng nan. Ngoài ra, những người này trên thân vậy xác thực có một ít đồ chơi nhỏ. Tỉ như chiếc nhẫn, hộ thân phù loại hình. Muốn giám định những vật phẩm này cụ thể công dụng. Dùng tốt nhất tự nhiên là một vòng pháp thuật giám định thuật. Đáng tiếc cái này đạo pháp thuật sử dụng lúc cần tiêu hao 100 kim tệ tả hữu chân châu xem như thi. Pháp vật liệu, chân châu, bản thân liền đại biểu cho vật chân quý. Lấy nó vu thuật phương diện kéo dài ý tứ. Vậy liền trở thành giám định thuật thi pháp vật liệu. Thi triển cái này đạo pháp thuật thời điểm. Cần đem chân châu mài nhỏ thành phấn, cùng sử dụng cú mèo lông vũ đem quấy tại trong rượu. Sử dụng trước đó uống hết, Tô Vân đem tăng lên tới level 10 về sau, đạt được một cái đặc hiệu. Cái kia chính là có thể dùng giá trị 90 kim tệ bảo thạch thay thế. Đây cũng là cá nhân hắn trong không gian cất giữ không ít bảo thạch nguyên nhân. Với lại miễn rơi mất đem uống hết trình tự. Chỉ là đơn thuần sử dụng pháp thuật tiêu hao chân châu. Hiển nhiên về sau mỗi cộng 10 cấp, cần thi pháp vật liệu liền hội giảm xuống 10 kim tệ. Tô Vân chỉ là tiêu hao tín niệm điểm tướng nó tăng lên tới level 10. Mỗi lần cần tiêu hao 90 kim tệ chân châu hoặc bảo thạch. Lại hướng lên tăng lên liền có chút tính không ra. Tín niệm điểm có thể so sánh kim tệ chân quý nhiều lắm. Giám định thuật, pháp thuật linh quang bao phủ nho nhỏ bùa hộ mệnh, một viên bảo thạch chậm rãi địa bốc cháy lên, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, từng hàng tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Cố hình hộ phù, tam giai siêu phàm vật phẩm, sử dụng yêu cầu, thi pháp đẳng cấp 11 hiệu quả, người sử dụng có thể chống cự 7 lần biến hình hiệu quả. 3/7 bao quát biến hình thuật, hóa đá, bên thích ma ngư tiếp xúc chờ cải biến hình thể pháp thuật hiệu quả. Chế tạo tốn hao, 9.800 kim tệ, 680 kinh nghiệm, một ngày, coi như không tệ trang bị, đeo lên sau đủ để cho pháp sư nhiều hơn không ít bảo mệnh cơ hội. Dù sao một khi bị cái này chút biến hình hiệu quả pháp thuật hoanh chúng. Nhất định phải tiến hành bền bỉ miễn trừ giám định. Thể chất không có siêu phàm lời nói, rất dễ dàng miễn trừ thất bại. Tô Vân đem trực tiếp đeo ở trên thân. Dù sao hắn có ngân vụ sam thi pháp đẳng cấp cộng 1 hiệu quả, hoàn toàn có thể sử dụng cái này trang bị. Về phần chiếc nhẫn, phía trên cố định phòng hộ mũi tên, hộ thuẫn thuật cùng chống cự năng lượng. Đáng tiếc lúc trước công kích quá nhanh quá độc ác, nhanh đến để bọn hắn ép căn không có bản pháp phản kháng. Nếu để cho bọn hắn sung túc chuẩn bị lời nói, Tô Vân thật đúng là không xác định có thể không thể giết 3 người này. Nhất làm cho hắn hài lòng thì là mị ma thuật sĩ mặc một đôi giày. Thứ nguyên chi giày, tam giai siêu phàm vật phẩm, sử dụng yêu cầu, thi pháp đẳng cấp 7 hiệu quả. Mỗi ngày 10 phát bổ sung năng lượng, có thể tiêu hao khác biệt số lượng mạo xưng có thể tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống. 1 phát 6m, 3 phát 12m, 5 phát 25m, 10 phát 60m, người nhất định phải có thể nhìn thấy mục tiêu, lại ở giữa không thể có bất luận cái gì kiên cố vật phẩm trở ngại. Cũng không thể mang theo những sinh vật khác hoặc vượt qua tự thân lớn nhất phụ tải năng lực vật phẩm, chế tạo tốn hao 8.000 kim tệ, 520 kinh nghiệm, 5 thiên, tam hoàn pháp thuật thiểm hiện thuật truyền tống phạm vi vậy bất quá là 20 mét. Mà cái này trang bị vậy mà lớn nhất có thể truyền tống 60 mét. Lại là mỗi ngày tự động bổ sung năng lượng. Khặc khặc, xem ra cướp bóc mới là nhanh nhất kiếm tiền phương thức. Tô Vân nhịn không được cười nở hoa. Cảm giác lần này kiếm bộn rồi. Vẻn vẹn là mấy dạng này trang bị cộng lại liền giá trị mấy vạn kim tệ. Chớ nói chi là hai cái trong không gian giới chỉ tuyệt đối còn hội tồn lấy giá trị cao hơn tài liệu các loại đồ vật. Hoàn toàn là một vốn bốn lời mua bán. Hắn đá một cước đầm lầy ngạc. Trực tiếp nhảy đến nó trên lưng. Đi, đi hạ một chỗ. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.